giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 311 Như ý huyễn âm chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiên thủ Như Lai trưởng chính là Thiếu Lâm một trong những tuyệt học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng này một màn, trưởng ảnh bay tán loạn, đầy trời mà đến. Thoáng như thiên thủ Như Lai mấy trưởng đều xuất hiện, cực khó chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó Vương Giã từng tự tay đem bí tịch này xé nát cùng tàng kinh các cho một mồi lừa. Người áo tím này làm sao sẽ sử dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Vương Giã thầm kinh hãi thời khắc cái này như núi trưởng ảnh thuận dịp đặt ở A Cát trước mặt. Thấy một màn như vậy A Cát đang muốn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nhưng vào lúc này, một đạo vô hình kình khí phá không mà đến chính đánh vào A Cát trên ngực của. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này vô hình kình khí đánh vào ngực A Cát chỉ cảm thấy một đạo khí âm hàn đánh vào thể nội. Chỉ một thoáng, hắn thân thể cứng đờ, thời gian ngắn thân thể thế mà không thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại hắn cảm giác thân thể trở nên cứng thời khắc cái kia vô số trưởng ảnh dĩ nhiên đi tới trước người. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã thấy kiếm của hắn chỉ cùng nhau, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Này kiếm khí một màn, nhanh như lưu quang, nhanh như kinh lôi, so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi, chỉ một thoáng, cái kia như núi trưởng ảnh được một đạo này kiếm khí đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn kiếm khí không ngừng, bay thẳng người áo tím kia đi. Nhưng mà ở nơi này cái này điện quang hòa thạch thời khắc trong đó một cái người mặc áo tím cánh tay hất lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khỏa nắm tay quả bóng bạc lôi cuốn kình phong ầm vang vung ra. Điện quang hòa thạch thời khắc cái này quả bóng bạc kiếm khí đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi, chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đoàn to lớn sương mù khuếch tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi cho sương mù tán đi, đám người chỉ thấy cái kia nhóm người mặc áo tím đã không thấy bóng dáng. Mà A Cát tại ngã ở bia đá bốn phía thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Cát, thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng đi tới A Cát một bên, mở miệng nói ra. A Cát ngươi không sao chứ A Cát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão mê tiền, nghe được Vương Giã mở miệng A Cát mở miệng nói ra. Ta, tại đây, tốt, lạnh quá A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra A Cát tốn sức chỉ lồng ngực của mình. Lời nói bên trong thậm chí còn mang theo từng tia ý lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàn khí, nghe được A Cát mở miệng Vương Giã trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này hắn cúi đầu xuống, vén lên A Cát quần áo, lại phát hiện nơi ngực có một cái màu xanh chỉ ấn. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày, vận khí như băng, đông lạnh cốt ngưng tùy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Trầm Thanh Thương cũng chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là ta thánh giáo tuyệt học như ý huyễn âm chỉ. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu trầm xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu tiên là Thiếu Lâm tuyệt học bây giờ lại là ma giáo võ công. Đám kia người mặc áo tím, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng đám người cùng nhau quay đầu, hướng về Trầm Thanh Thương nhìn lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người đám người như vậy xem xét Trầm Thanh Thương nao nao, tiếp theo nói ra. Ta thánh giáo mặc dù được các ngươi mở miệng một tiếng ma giáo kêu, nhưng là chúng ta tác phong làm việc lại là quang minh lỗi lạc. Năm đó thánh quân tung hoành giang hồ, khi nào làm qua hạ lưu thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trầm Hộ Pháp, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng kiếm thánh thong thả mở miệng. Cái này như ý huyễn âm chỉ là quý giáo tuyệt học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối đừng nói nữa. Không đợi kiếm thánh nói hết lời, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Công pháp này tuy là ta thánh giáo tuyệt học thế nhưng không nhất định là ta thánh giáo người sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi nếu là ta thánh giáo xuất thủ ta vì cái gì không mượn cơ hội rời đi. Lúc này, Trầm Thanh Thương khá là nói nghiêm túc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Thương, ngươi, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng Tư Kiếm Minh cũng mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương xoay đầu lại nhìn vào Tư Kiếm Minh. Ánh mắt bên trong, lộ ra từng tia kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Minh, ngay cả ngươi cũng không tin ta. ... Lúc này, nàng nhìn Tư Kiếm Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ, không đợi Tư Kiếm Minh nói hết lời, Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Không có nghĩ đến thời gian dài như vậy, ngươi đều thủy chung chưa từng tín nhiệm ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn tưởng rằng ta cũng có thể gặp được đến một cái chi tâm người chi kỳ. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta ma giáo thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên ta đây một lời tình cảm chung quy là sai trả. Trong ngôn ngữ, Trầm Thanh Thương lắc đầu, trên mặt lộ ra nhè nhẹ bi thống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ dáng liền phảng phất bị phản bội một dạng, không sai biệt lắm mắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, một bên kiếm thánh thanh âm truyền đến. Cái này Như Ý Huyền Âm chỉ nếu là quý giáo tuyệt học, vậy ngươi ngược lại là nói giải thích như thế nào cứu a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn vào kiếm thánh, mở miệng nói, ngài, không nghi ngờ ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hoài nghi tới ngươi sao, nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương, kiếm thánh hỏi ngược lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngài vừa rồi nói chuyện với ta, nói đến đây, Trầm Thanh Thương phảng phất nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là hỏi thăm ta giải cứu phương pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào Tư Kiếm Minh. Kiếm Minh, chẳng lẽ ngươi vừa mới cũng là, bằng không thì sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương, Tư Kiếm Minh lắc đầu, mở miệng nói. Vậy các ngươi như thế nào không nói sớm chứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Trầm Thanh Thương mở miệng hỏi lại, ngươi cũng không cho chúng ta cơ hội nói hết lời a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào Trầm Thanh Thương, Tư Kiếm Minh mở miệng đáp lại nói. Chúng ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền hung hăng mở miệng cắt ngang chúng ta. Cái này quái người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương sững sờ ngay tại chỗ. Vốn, nàng cho rằng đám người lại bởi vì nàng ma giáo thân phận mà hoài nghi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Nhanh lên a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Trầm Thanh Thương ngây người thời điểm, kiếm thánh mở miệng nói. Bằng không thì vị này tiểu huynh đệ có thể gặp phiền toái. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương tỉnh táo lại, mở miệng nói. Cái này Như Ý Huyền Âm chỉ là âm hàn chỉ lực đánh vào thể nội, toàn thân rét lạnh thấu xương, cửu tử nhất sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cần lấy nội lực nhập thể, đem bệnh lạnh bức ra bên ngoài cơ thể mới có thể hóa giải. Việc này không nên chậm trễ, ta tới vì cái này tiểu huynh đệ loại trừ bệnh lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, kiếm thánh mở miệng nói ra. Hắn một bà nhấc lên A Cát để cho đối mặt bia đá ngồi xếp bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một cái đại thủ đặt tại A Cát phía sau, thân thể khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ thuần hậu nội lực tràn vào A Cát thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nội lực này tuôn ra vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt A Cát chỉ cảm thấy một trận hết sức đốt, cảm giác nóng bản thân phía sau vọt tới. Lập tức A Cát trên mặt thuận dịp lộ ra thống khổ thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, bên trong cái Như Ý Huyền Âm chỉ này công âm hàn, dùng nội lực xua tan bệnh lạnh thời điểm chịu giả thể nội nóng rực như lửa, thống khổ vạn phần. Thấy được A Cát thần sắc trên mặt, Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người hắn, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, A Cát mở chừng hai mắt. Không nói sớm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ nói cũng không muộn nha. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Trầm Thanh Thương cười cười, mở miệng nói. Đúng lúc trước mặt ngươi có tấm bia đá, chính ngươi nhìn vào chuyển di một lần chú ý, lấy kiếm thánh công lực không bao lâu nữa liền có thể xua tan bệnh lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta mẹ nó, lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là lúc này cái này nóng rực cảm giác dĩ nhiên dâng lên, nói cái gì cũng là phí công. Ý niệm tới đây, hắn mục quang vừa nhấc hướng về bia đá nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Như là ta nghe, nhìn về phía bia đá này thời điểm A-Cát trong lòng mặc niệm kinh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại hắn mặc niệm kinh văn nháy mắt một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên từ trong đan điền truyền đến. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.